One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, để Sengoku tìm Thiên Long Nhân làm lão bà. Hải quân bản bộ Marineford, lúc này ở Sengoku đại tướng trong văn phòng, Gap, Suru còn có Zephyr, Dần, Kuzan bọn người đều ở nơi này, cũng không phải cái gì hội nghị. Chỉ là bận rộn ở giữa nhỏ tụ mà thôi. Cái này gần nhất nhanh thời gian một năm đến, bọn hắn đều bận bịu ghê gớm, toàn các nơi trên thế giới chạy khắp nơi, chính là vì tìm tới Roger gia hỏa này tung tích. Bởi vậy cũng không chút cùng một chỗ chạm qua đầu. Cái này một lần tình cờ có một cơ hội tất cả mọi người tại. Bởi vậy liền không hẹn mà cùng đến Sengoku đại tướng nơi này ngồi một chút, tâm sự đoạn thời gian gần nhất riêng phần mình thu hoạch. Cùng lúc cũng coi là tương thông cáo một cái tình huống. Có truyền ngôn nói Scopper Gaban tại Tây Hải. Ta đi một chuyến, cái gì đều không tìm được. Trên cơ bản chạy không? Kuzan ngữ khí 10 phần lười biếng mở miệng nói ra. Nếu là tìm được hắn, ngươi nói không chừng sẽ bị đánh bại a. Dần nở nụ cười, mở miệng trêu chọc nói. Ui ui, ta nhưng rất mạnh được không? Đại tướng dự khuyết ngươi biết không? Muốn ta nói, bây giờ cái này đại tướng cũng trống đi 2 cái vị trí tới. Không bằng liền để ta thay thế một cái. Kuzan cười ha hả mở miệng nói ra. Sengoku thì liếc mắt, mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi còn nộn đâu? Mặc dù trên thực lực hẳn là không cái gì quá lớn chênh lệch, nhưng là kinh nghiệm còn có một số cái khác tư lịch đều không đủ. Thành thành thật thật chờ xem. Ngươi nhìn, các ngươi đều muốn bù đắp tam đại tướng chiêu bài. Ta tự tiến cử một lần, các ngươi còn không đồng ý. Thật sự là, Kuzan có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay nói ra. Kỳ thật hắn cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Mình cũng biết, mình còn có chút non đâu. Không cách nào gánh vác tam đại tướng trách nhiệm đến. Ta ngược lại thật ra tại thế giới mới phát hiện Douglas Bullitt tung tích. Bất quá cân nhắc đến gia hỏa này đã rời đi băng hải tặc Roger rất lâu. Mặc dù cũng là uy hiếp, bất quá việc cấp bách, vẫn là phải tìm đến Roger mới là. Cho nên không để ý tới hắn. Gap cầm trong tay Senbei, ăn vài miếng rồi nói ra. Có truyền ngôn nói Minh Vương Silver Rayleigh tại quần đảo Sabaody. Ta ở nơi đó ngồi chờ thật lâu, cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Bất quá vẫn là cảm thấy có chút khả nghi. Suru trung tướng nhíu mày, mở miệng nói ra. Quần đảo Sabaody. Sengoku đại tướng sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra. Nếu là thật, Rayleigh tên kia lá gan cũng quá mức một ít a. Cũng dám xuất hiện tại chúng ta dưới mí mắt. Dưới đĩa đèn thì tối thôi đi. Có lẽ hắn cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất đâu. Suru trung tướng cười cười, mở miệng nói ra. Vậy hắn còn thật là có bản lĩnh. Có thể giấu ở quần đảo Sabaody bên trên. Zephyr cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra. Hắn gần nhất ngược lại là không có từng đi ra ngoài. Dù sao đã từ đại tướng vị trí bên trên xuống nha. Ngược lại là một mực tại bồi dưỡng lấy hải quân bản bộ các quân quan. Vì hải quân chuyển vận lấy máu mới, mấy người trao đổi một lần về sau, cũng phát hiện không có thu hoạch gì. Tiếp lấy Sengoku đại tướng liền thuận miệng hỏi nói. Như vậy, CP cơ quan bên kia có phát hiện gì sao? Không rõ ràng. Chúng ta hải quân cùng quan hệ giữa bọn họ lại chẳng ra sao cả. E là cho dù bọn hắn có phát hiện gì, cũng sẽ lo lắng chúng ta cướp đi công lao, lén lút đi kế hoạch cái gì à? Gap tùy tiện mở miệng nói ra, những người còn lại cũng đều là lắc đầu. Một bộ không rõ lắm bộ dáng, đều loại thời điểm này, bọn hắn còn tại làm trò này. Nếu là thật để Roger làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, giống như bọn hắn có thể chạy đồng dạng. Sengoku đại tướng 10 phần khó chịu mắng một câu. Ngay tại cái này lúc, dần tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ, cảm giác chần chờ dưới, nhưng vẫn như cũ là mở miệng hỏi, như vậy, CPS bên đó đây, bọn hắn cũng không có tin tức sao? A ha ha ha ha, dần, ngươi là đang hỏi Roger hay là tại hỏi Claudius ha? Gặp ra hỏa này cười lớn mở miệng hỏi, dần nghe vậy có chút tức giận mắng chừng Gặp một chút. Mở miệng nói ra, Gặp, ngươi làm sao như thế trêu chọc phiền a? Gặp bên này cười lớn, căn bản vốn không để ý cái gì, dù sao hắn cùng dần quan hệ rất tốt sao? Mà dần đang mắng hai câu Gặp về sau, mới mở miệng nói ra, cũng không có gì không thể nói, ta hai cái đều hỏi không được sao? Nghe nói Claudius điện hạ rời đi Marizoa thời điểm, cùng Gorose các đại nhân từng có một lần nói chuyện với nhau. Ta cảm thấy hắn hẳn là có phát hiện gì a, cho nên muốn biết một chút hắn tình hình gần đây. Có lẽ cái này cùng Roger có chút quan hệ đâu. Những người còn lại ngược lại là không có giống Gặp cái này không biết xấu hổ già không biết xấu hổ đồng dạng, đi trêu chọc dần cái gì. Sengoku cười cười, mở miệng nói ra, chuyện này ta có tin tức. Ân, dần có chút tò mò nhìn Sengoku đại tướng, nghe nói điện hạ rời đi Marizoa trước đó, hỏi cái kia năm vị đại nhân một vấn đề, nếu là hắn có thể bắt được Roger, có thể hay không trở thành thượng vị thiên long nhân, mà cái kia năm vị đại nhân đáp ứng. Sengoku đại tướng cười ha hả mở miệng nói ra, thượng vị thiên long nhân, xem ra điện hạ dã tâm cũng không ít a. Toàn bộ Marizoa cũng liền bốn cái thượng vị thiên long nhân a. Thiên long nhân gia chủ nhóm đều không thể trở thành thượng vị thiên long nhân đâu. Suru trung tướng nhẹ giọng mở miệng nói ra, chuyện này coi như bí ẩn, các vị liền đừng đi ra ngoài nói lung tung, hoặc hứa điện hạ là chuẩn bị đối Don Quixote gia tộc xuất thủ đâu. Sengoku đầu óc ngược lại là 10 phần thông minh, đã nghĩ đến một ít chuyện. Converter, Miss Dux, yên tâm đi, thiên long nhân sự tình, chúng ta hải quân xưa nay không loạn lẫn vào. Zephyr khoát khoát tay mở miệng nói ra, hơi hơi dừng một chút về sau, Zephyr nghĩ tới cái gì đồng dạng, mở miệng nói ra, đúng, Suru, nghe nói ngươi sắp thăng nhiệm đại tham mưu. Ân, các loại Roger sự tình xử lý xong về sau a, mặc dù không biết có thể hay không xử lý xong, Suru trung tướng gật gật đầu, mở miệng nói ra, đợi lát nữa, đợi lát nữa, không phải là đang nói CPX sự tình sao? Dần tranh thủ thời gian mở miệng xoay chỉnh ngay ngắn cái này đi chạch chủ đề. Ha ha ha ha, ngươi quan tâm quả nhiên là Claudius điện hạ a. Sengoku đại tướng cũng cười theo một cái, tiếp lấy cũng không đợi dần mở miệng nói cái gì, hắn liền tiếp tục nói, bất quá thật đáng tiếc, đã qua 3 tháng, điện hạ bên kia tựa hồ cũng không có gì tiến triển. Không, nên nói như thế nào đâu, giống như hắn cùng chúng ta không đồng dạng a, không có chút nào gấp. Ta cũng đem rất nhiều có quan hệ tại Roger truyền ngôn tin tức đều đã nói với điện hạ. Nhưng hắn căn bản không có muốn đi tìm tòi nghiên cứu thật giả ý tứ. Cái này hơn 3 tháng đến, vẫn luôn tại Nam Hải một cái đảo tiếp một cái đảo lắc lư. Tư thế kia căn bản vốn không giống như là đi chấp hành nhiệm vụ. Ngược lại giống như chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi. Suru trung tướng đi theo mở miệng nói ra, không sai, liền là nghỉ ngơi, nghe nói hắn còn tại Nam Hải bởi vì đổ xúc sắc mà thua hơn 2 ước đâu. Sengoku biểu lộ có chút kỳ quái nói ra, dần nghe hắn cũng cảm giác phi thường bó tay rồi, bọn hắn hải quân bên này liều sống liều chết, các ngươi vậy mà tại nghỉ ngơi, trong lòng một cỗ không công bằng cảm giác tự nhiên sinh ra a. Nên nói thật không hổ là hắn sao? Quả nhiên CPX cùng chúng ta không đồng dạng a. Có cái thiên long nhân khi lão đại liền là lợi hại. Sengoku, dung mạo ngươi cũng thật đẹp trai, không bằng đi Marizoa tìm Thiên Long Nhân làm lão bà a. Dạng này ngươi sau này làm nguyên soái, chúng ta hải quân cũng có thể giống Claudius như thế nhàn nhã rất nhiều. Gáp cười lớn mở miệng, nói ra, hắn vừa mới nói xong, Sengoku liền ác trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó còn giả bộ như không thèm để ý bộ dáng. Không để lại dấu vết liếc dưới Suru trung tướng, chỉ bất quá Suru trung tướng căn bản không nhìn hắn, để hắn lo lắng vô ích một lần, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi mà về sau. Gạp từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo màu đen túi tiền. Mở miệng nói ra, đã mấy ngày nay không có động tĩnh gì, tả hữu cũng là nhàn rỗi, ta cũng đi Nam Hải một chuyến đi, vừa vặn tìm Claudius có chút việc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN